Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sư phụ, thật vậy chăng? Nhạc Nhạc thật sự là em gái của con sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu An, đừng kích động như thế. Ta còn có một tin tức xấu muốn nói cho con biết. Tạ An vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Trên mặt cũng khôi phục vẻ cung kính. Cậu biết sư phụ có thể nhìn thấy mình qua camera của máy tính. Sự tồn tại của sư phụ quá bí ẩn. Thậm chí cậu bé còn chưa từng thấy mặt người này. Chỉ những lúc sư phụ muốn thì cậu mới liên lạc được với người. Ngày thường đều biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sự tôn kính của cậu với thầy của mình. Daddy của con tìm được ta. Muốn tìm ta hỗ trợ điều tra một số việc. Sắc mặt Tạ An lập tức căng chặt. Con đoán được mà. Nhưng vì học trò đáng yêu của ta. Ta tình nguyện từ bỏ. Số tiền khổng lồ kia nhưng mà. Daddy của con cũng giàu có quá đấy. Tạ An biết bản tính tham tiền của sư phụ mình. Vội vàng nói. Sư phụ, sau này tiền mừng tuổi đầu năm của con đều giao cho người. Ồ, vậy cũng được đó. Lại nói tiếp, tóm lại Daddy của con đã có nghi ngờ rồi. Muốn điều tra được chuyện này không khỏi tốn công phí sức một phen. Ta sẽ cản trở bên phía anh ta một chút. Tiểu An, con có ý kiến gì không? Có muốn cho Daddy của con biết con còn có một cô em gái không? Trên mặt Tạ An tràn ngập rối rắm. Cậu rất muốn nhận lại em gái mình. Nếu Nhạc Nhạc là em gái của cậu. Như vậy dì xinh đẹp là mami của cậu sao? Dì xinh đẹp là mami vậy thì mami hiền tai kia của câu lai là như thế. Nào, Tạ An luôn luôn thông minh. Nhưng ở độ tuổi này của cậu bé không thể hiểu nổi mối quan hệ phức tạp như vậy. Nhưng có một số điều cậu chắc chắn một người cũng không thể có hai mami. Sư phụ, có thể giúp con đem chuyện này giấu đi được không? Đừng để Daddy điều tra được. Hả, con không muốn đưa em gái về nhà sao? Em gái hiện tại sống rất vui vẻ. Nụ cười của con bé rất rạng rỡ. Cậu không muốn phá vỡ nụ cười đó. Tạ An sinh ra ở nhà họ Tạ. Vẫn luôn được Tạ Trì Thành bồi dưỡng trở thành người thừa kế trong tương lai. Cho nên rất nhiều chuyện Tạ Trì Thành cũng thẳng thắn với cậu. Bà cố của cậu có tham vọng muốn khống chế cha cậu. Cùng với đám sâu bọ nhà họ Tạ chỉ đang đợi thời cơ là ngo nguậy dục dịch. Những vụ ám sát mà cậu phải chịu từ khi còn nhỏ phải nói là không đếm xuề. Nếu không phải có Daddy bảo vệ kín kẽ, Tạ An cảm thấy bản thân mình có thể đã chết từ lâu rồi. Cậu không muốn em gái phải gặp những cảnh này. Hơn nữa Daddy còn chưa từ bỏ ý định tống cổ cậu ra nước ngoài. Tóm lại, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để anh em nhận nhau. Không chỉ có không thể nhận nhau, còn phải ngăn cản Daddy biết được sự thật. Thật lâu về sau, khi Tạ Trì Thành biết bản thân mình vòng đi vòng lại lâu như vậy mới tìm được bà xã. Trong đó còn có công lao của con trai mình. Anh đã tự mình ra tay. Hùng hăng đánh cho cậu con này một trận. Đây là chuyện của sau này. Tạm thời không đề cập tới. Tiểu An, con chắc chắn là muốn làm như vậy. Cách chương.